Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 830, chương 832. Thế giới thủ, các ngươi còn cần bao lâu? Đừng nói cho ta phải chờ tới các ngươi ngủ say kết thúc. Mắt lạnh nhìn trong cổ thư mặt người, hai tay Hoa Vô Thường ôm ngực, cũng không có bởi vì nam nhân mấy câu nói liền buông tha chính mình giữ vững. Cái này, năm đó dị tộc cổ thánh vây giết thượng giới Vân Du bốn phương tiên quan lúc, nhân tộc cổ thánh cũng cùng còn thừa lại dị tộc cổ thánh mở ra chém giết. Song phương các có tổn thất, cũng lâm vào lâu dài ngủ say tới lực lượng khôi phục. Cổ thánh lực lượng biết bao khổng lồ, muốn hoàn toàn khôi phục, tự nhiên cần số lớn thời gian lắng đọng. Nhưng là nhân tộc, là thiên địa nhân vật chính, cần tuân thủ nghiêm ngặt thiên địa chi luân thường đạo lý. Không cách nào giống như man di dị tộc như thế, cổ động thế giới hiến tế, tới gia tốc chính mình lực lượng khôi phục. Cho nên lần này dị tộc có thể liên tiếp đánh thức diệt thế cùng ngoài ra hai vị cổ thánh. Mà nhân tộc Bách Vương Lâu lại chỉ có thể miễn cưỡng đánh thức một người âm lão cửu. Không có biện pháp đánh thức càng nhiều cổ thánh tỉnh lại. Thiên linh chỉ xúc tích lực lượng, đủ đánh thức chừng mấy vị cổ thánh. Tình huống bây giờ khẩn cấp, ta xem là thời điểm vận dụng thiên linh chỉ. Nhìn ấp úng không nói ra được mà nói cổ thụ mặt người, Hoa Vô Thường lạnh rên một tiếng, nói lên một cái xa lạ địa danh. Không được, thiên linh chỉ sự quan trọng đại, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể vận dụng. Bây giờ mặc dù dị tộc hồi phục bốn gã cổ thánh, nhưng cuối cùng không có thật giết tới. Bây giờ liền tùy tiện vận dụng thiên linh trì, vậy chẳng phải là muốn đem chúng ta mấy trăm ngàn năm chờ đợi cùng bố trí cũng trôi theo nước chảy sao? Nghe được Hoa Vô Thường muốn bắt đầu sử dụng thiên linh trì, cổ thụ thượng nam tử mặt người lập tức phản đối hủy bỏ. Chờ dị tộc thật giết tới liền vãn. Trong mắt bắt đầu hiện ra không nhịn được. Hoa Vô Thường qua lại ở Trung Nam trong các đi dạo, tản bộ. Bây giờ ngươi cho ta một cái tin chính xác, rốt cuộc lúc nào có thể kêu nữa tỉnh vài tên cổ thánh. Cái này ta không cách nào đáp ứng ngươi. Dựa theo tình huống bình thường, ít nhất còn phải 3.000 năm thời gian mới có thể làm cho lão hoàng bọn họ tỉnh lại. Nếu không, cho dù trước thời hạn đưa bọn họ cưỡng ép đánh thức, cũng căn bản đánh không lại dị tộc cổ thánh. Trừ phi, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nam tử thoại phong nhất truyền, lại tiết lộ một cái chuyển cơ. Trừ phi cái gì? Dừng bước, Hoa Vô Thường nhìn nam nhân trầm giọng hỏi. Trừ phi thế giới thụ sống lại, câu thông thượng giới linh khí cung cấp cho chúng ta. Thế giới thụ sống lại, nam tử chuyển cơ, cũng không có để cho Hoa Vô Thường thở phào một cái. Mặc dù hắn thành tựu cổ thánh thời gian tương đối trễ, không có chứng kiến qua viên kia trên đời vĩ đại thần thụ, nhưng là Hoa Vô Thường cũng đã nghe nói qua một ít thế giới thụ truyền thuyết. Tin đồn thế giới thụ là vạn giới bên trong cực kỳ thần dị một viên kỳ thụ, chính là thượng giới mầm tiên lưu lạc đến vạn giới bên trong, vừa vặn đụng phải vạn giới mở ra. Thế giới thụ hấp thu vạn giới mở ra lúc bổn nguyên chi khí, kết hợp tự thân thượng giới mầm tiên lực lượng, trải qua vô tận năm tháng lớn lên sau, rốt cuộc lớn lên một viên có thể câu thông thượng giới cùng vạn giới thần thụ. Nghe nói tại thế giới thụ vẫn tồn tại thời điểm, chỉ cần dọc theo thế giới thụ leo lên phía trên, cho dù là phàm nhân cũng có thể lên đỉnh thượng giới, trở thành thượng giới người. Nhưng là nhân tộc thực ra nắm giữ viên này thần thụ một cái khác trọng sức mạnh to lớn, liền là dựa vào viên này câu thông thượng giới cùng vạn giới thần thụ. Nhân tộc có thể ăn cắp thượng giới linh khí, bỏ đi bên trong vi lượng đạo tắc sau, trở thành cổ thánh hữu hiệu nhất lực lượng bổ sung. Hoa Vô Thường trước đề cao thiên linh trì, đó là xúc tích những thứ này thượng giới linh khí lực lượng địa phương. sau đó thế giới thụ bị nhân tộc trấn giữ. Cho dù là long tộc còn tại vị vạn giới chi chủ thời điểm, cũng không từng có thể từ nhân tộc trong tay cướp đi. Bất quá sau đó, viên này có thể câu thông thượng giới thần thụ, lại bị dị tộc cổ thánh môn liên hiệp thúc dục một món thần bí vũ khí đem chặn ngang chặt đứt. Sinh cơ điêu tàn, hoàn toàn khô héo, nhân tộc mất đi viên này thần thụ, cũng liền không cách nào đạt được liên tục không ngừng lực lượng bổ sung. Cổ thụ thượng nam tử mặt người, nói lên chỉ cần thế giới thụ hồi phục liền có thể nhiều đánh thức vài tên nhân tộc cổ thánh. Nhìn như là cho Hoa Vô Thường một cái chuyển cơ, kỳ thực nhưng là đang để cho Hoa Vô Thường buông tha. Dù sao thế giới thụ khô héo lâu như vậy, nhân tộc không phải là không có nghĩ tới biện pháp để cho lần nữa tỏa sáng sức sống, nhưng là đủ loại phương pháp đều dùng, vẫn không thể để cho viên này đã hoàn toàn khô héo thần thụ lần nữa tỏa sáng sức sống. Thôi, ta tự nghĩ biện pháp đi. Biết rõ mình như thế nào đi nữa bức người mặt nam tử cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Hoa Vô Thường phiền muộn khoát khoát tay, thẳng đi ra Trung Nam Các, gục mí mắt tựa vào góc tường âm lão cửu. Thấy Hoa Vô Thường rời đi Trung Nam Các, cũng đứng dậy phủi mông một cái, bước nhanh theo sau. Đàm phán không thành, co do tay áo. Âm lão cửu nhìn buồn buồn không vui Hoa Vô Thường, hắc cười một tiếng hỏi, nói ít lời nói mát, ta xem dị tộc cổ thánh đánh tới, liền bằng hai chúng ta ứng đối. Liếc về liếc mắt lặng lẽ cười âm lão cửu, Hoa Vô Thường trầm giọng nói, được, hầu gia nói chuyện cũng ở đây lý, bây giờ coi như đem bọn họ cũng cho đánh thức, không có lực lượng khôi phục bọn họ, có thể đánh được sang sinh cùng diệt thế. Muốn ta nhìn, thà nghĩ như thế nào đối phó dị tộc, chúng ta không bằng suy nghĩ một chút hầu gia nhấc lên sự kiện kia. Trong ngực kẹp trẻ che can, âm lão cửu lời nói mang ẩn ý nói, ngươi là nói sống lại thế giới thủ. Điều này sao có thể, nếu như dễ dàng như vậy liền có thể làm được. Thế giới thụ sẽ nhiều như thế năm hết Tết đến cũng nát ở nơi nào không người quản. Suy nghĩ một tiếng, Hoa Vô Thường cũng không cùng ý âm lão cửu mà nói. Ngươi xem ngươi, bình thường thật thông minh, thế nào đến một cái lúc mấu chốt liền phạm hồ đồ. Ta hỏi ngươi, chúng ta là ai? Duỗi một cái trẻ che can ngăn lại sải bước hướng phía trước Hoa Vô Thường. Âm lão cửu hỏi, cái gì chúng ta là ai? Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Dừng bước lại nhìn lên trước mặt âm lão cửu. Hoa Vô Thường cau mày hỏi, chúng ta là cổ thánh đúng không? Chúng ta cũng giải quyết không vấn đề. Người cảm thấy nên làm cái gì? Tựa như cười mà không phải cười nhìn bất khai khiếu Hoa Vô Thường. Âm lão cửu thấp giọng nói, chúng ta cũng giải quyết không vấn đề, cặp mắt híp lại. Nhìn âm lão cửu khích động chân mày, Hoa Vô Thường đầu chợt linh quang chợt hiện, vỗ tay lớn một cái. Đúng vậy, chúng ta giải quyết không vấn đề. Hắn có lẽ có thể a. Thấy Hoa Vô Thường rốt cuộc phản ứng kịp, âm lão cửu lặng lẽ cười đến đi tới Hoa Vô Thường bên người. Vỗ vỗ Hoa Vô Thường bả vai, trước chớ cao hứng quá sớm, ngươi cũng đừng quên. Chúng ta lần trước đi, nhân gia nhưng là liên gia môn đều không để cho ta vào. Cái này không sao, người này có thể đột phá thủy đạo cảnh, trong lòng cũng là có thiên địa thâu tóm. Lần trước chẳng qua chỉ là bởi vì có dị tộc cổ thánh tại chỗ. Lần này ta ngươi thành tâm viếng thăm, hắn chưa chắc sẽ không cho chúng ta mặt mũi này. Đáy mắt dâng lên thần quang. Khóe miệng của Hoa Vô Thường khẽ nhếch, khí độ lần nữa trở thành cái kia có khuynh thế mị lực tuyệt mỹ nam tử. Đi thôi, ta ngươi đồng hành, lần này phải thành công. Kéo lại âm lão cửu, Hoa Vô Thường lại đánh bây giờ đoán liền đi địa ương giới. Tìm kiếm Bạch Mi trợ giúp, quá vội vàng đi, chúng ta là không phải là hẳn chuẩn bị cái gì?